Quách Liệt vừa mới nghe cùng Trương Diễn đem kia Thẩm Nghiêm muốn trở về, điều này nói rõ hắn thoạt đầu mời Trương Diễn ra mặt là làm đúng, để hắn ở hậu bối mặt tử hào hào tăng thể diện, trong lòng đang là cao hứng thời điểm, đối Trương Diễn giật ra chủ đề cũng không thèm để ý, liền nói ra, ta đến chính là vì việc này, ta người ân sư kia ở chỗ tên là Huyền Linh Đạo, nơi đây nếu là không có phù siêu chỉ dẫn, sợ là đạo hữu cả một đời cũng tìm không được nơi đó. Huyền Linh núi chính là đảo chân hoành dùng lực tụ thổ mà thành, đảo này ở trên biển phiêu du không chừng, ngoại trừ có phủ siêu nơi tay thanh vũ môn đệ tử bên ngoài, ngoại nhân không được nó cửa mà vào. Quách Liệt trong tay háo lấy một đạo phủ siêu ra, con ngón búng ra, liền hướng Trương Diễn chỗ bay tới, cũng nói ra, Trương lão đệ, ngươi lại đem vật này luyện hóa. Trương Diễn đưa tay vừa tiếp xúc với, đem nó bóp trong lòng bàn tay, cũng không do dự, lập tức thua một đạo linh khí đi vào. Giây lát, trên đó liền hiện ra một đạo pháp quyết ra. Hắn tinh tế xem xét, liền biết này chính là ý kiếp như thế nào bắt nhiếp khí cơ, thôi diễn Huyền Linh đảo phương vị chỗ ngấu chốt pháp môn. Hắn gặp pháp quyết này tinh xảo, không phải bình thường có thể so sánh, hiển nhiên là trong môn bí truyền, liền cười nói, đạo hưu đem phương pháp này tặng cho ta, chẳng lẽ liền không sợ ta đem pháp quyết này tiết lộ ra đi. Quách Liệt cắp cắp đại cười, nói, qua tháng riêng, ta thành vũ môn liền muốn ở trên biển khai phái, tại huyền môn thập đại phái bên ngoài xảy ra khác một nhà. Chẳng lẽ còn sợ sơn môn chi địa bị người khác muốn đạt được hay sao? Nếu là như vậy, còn không bằng sớm đi giải thể. Trương Diễn nhẹ gật đầu, tuy nói Quách Liệt khẩu khí khá lớn, nhưng thế sự cũng vô định đến vạn năm đến nay, ngoại trừ Minh Thương, Thiếu Thanh, Ngọc Tiêu cái này ba đại huyền môn chưa từng biến động bên ngoài, khác mấy nhà đại phái đều là thường có thay đổi, ai ngờ ngàn trăm niên chi sau như thế nào một tháng sạch cảnh đâu. Đông Hoa Châu đại kiếp sắp tới, không chừng cái này thanh vũ môn liền có thể thừa cơ mà lên, hùng cứ một phương. Quách Liệt ngưng cười, lại mắt chú Trương Diễn, hỏi, lão ca ta hỏi nhiều một câu, giải hai vị kia đạo hưu đến cấm về sau, Trương lão đệ nhọn chuẩn bị đi về nơi đâu. Trương Diễn mỉm cười, nói, ta lần này trở ra sân môn, chính là vì tìm kiêng ngưng đan chi dược, bây giờ tứ hậu thủy tới tay, đợi vì đạo hưu luyện ra hóa đan nước về sau, liền muốn quay lại Đông Hoa ứ một thay hắn thuốc. Quách Liệt lại khoát tay chặt lại, nói, lão đệ à, ta chuyện này cũng không vội tại nhất thời nửa thứ, ta thành vũ phái khai phái sắp đến. Ngươi không ngại lưu lại xem lễ như thế nào? Trương Diễn nhìn Quách Liệt một chút, liền cười gật đầu nói, đạo hữu sư môn khai phái, chính là một chuyện mừng lớn, tại hạ tự nhiên đưa lên một phần hạ lễ. Quách Liệt cắp cắp đại cười, nói, Trương lão đệ ngươi cũng đừng đau lòng, ngươi nghe lão ca ta, đến lúc đó tự có chỗ tốt của ngươi. Hắn còn có thương tích trong người, cũng không bền đàm luận, lại nói vài câu về sau, liền quay lại trong phòng mình. Đợi hắn sau khi đi, Trương Diễn cảm thấy nghĩ bận điệu. Cái này Quách Liệt cuối cùng tựa hồ có ám chỉ gì khác, bất quá dưới mắt suy nghĩ nhiều vô ích, đến Huyền Linh ở trên đảo, tự nhiên liền thấy rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn dứt bỏ tâm tư, bấm niệm pháp quyết mà lên, ấn kia phù siêu pháp môn cẩn thận thôi diễn, tìm định Huyền Linh đảo phương vị, quát to một tiếng, đem bài phù thôi động, Long Quốc đại chu đống nhiên phát ra nổ vàng một tiếng, 36 cái chèo rồng cái cọc cùng một chỗ chuyển động, thoáng chốc quay sóng lớn, gạt ra đại khí, thẳng hướng đông nam phương hướng mà đi. Đào chân nhân lập Huyền Linh đảo phương vị bên trên đều là ngập trời sóng gió, nếu là bình thường hải chu, muốn tới nơi đây xác thực không dễ, còn cần theo kia phù siêu chỗ bày ra, lúc nào cũng tránh né lôi vân bạo mưa, miễn cho không cẩn thận bị cuốn vào, mà Long Quốc đại chu thể cố thân kiên, hoàn toàn không cần để ý tới cái này rất nhiều, chính là một đầu đâm vào mưa to sóng cuồng bên trong cũng sẽ không lắc lư nửa phần, cho nên một đường thổ đều là thường thường vững vàng, tật khu lao vùn. Trương Diễn chuyến này đem Long Quốc Đại Chu tốc độ thôi phát đến cực hạn, bất quá 10 ngày thời gian, liền gặp tối sầm đá ngầm san hô lơ lửng ở trên đảo, ấn phủ siêu chỉ cùng, nơi đây chính là kia Huyền Linh đảo chỗ, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, quái cái này bóng tối đá ngầm san hô bên ngoài liền không có vật gì khác nữa, biết cái này bốn phía nhất định là có cấm chế che lấp. Cái này xem xét bên trong, Quách Liệt đã điều khiển một đạo độn quang bay ra hải chu, đến không trung, hắn chỉ một ngón tay, một thanh kim quang chói mắt truy nhỏ hướng kia đá ngầm san hô bên trên hai gõ ba lần, phát ra thùng thùng liền vang thanh âm. Đợi vừa dứt tiếng, chỉ gặp một đạo bạch mang bay lên không, một tên thấp tráng tu sĩ theo đá ngầm bên trong bay ra, lớn tiếng nói ra, là vị nào đồng môn về núi. Quách Liệt hô lớn một tiếng nói, ngươi tiểu tử này hẳn là không biết ta rồi. Còn không mau mau mở cấm chế. Kia thấp tráng tu sĩ thấy một lần, bổ nhảy một cái, bận điệu chắp tay nói, nguyên lai là Quách sư bá nghe tới, lại chờ một lát. Hắn không dám trì hoãn, bận bịu lấy một cái phù bài ra, đối diện các đảo nhoáng một cái, chỉ gặp mắt kiêm cảnh vật như nước dập dờn, sau đó đột nhiên một phần, đem kia huyễn cảnh đủ mở một góc, lộ ra một cái xuất nhập môn hộ tới. Quách Liệt đè xuống đám mây, rơi vào bảo cắt trên đỉnh, khua tay nói, Trương lão đệ, đi đến đi là được. Trương Diễn nhẹ gật đầu, khu động đại chu đi đến mà vào, đợi qua tầng kia mê bệ, chợt cảm thấy ánh mắt một mở, trước mắt đã đổi một họa thiên địa. Chỉ gặp nơi xa có một tòa trăm trượng linh sơn, bên trong có cổ thụ chọc trời, thanh tuyền thác chảy, trên sườn núi thấy ẩn hiện ly cung mái cong, lão đằng hoành khe, cầu nhánh treo bích, có bốn tòa phù đảo núi vây quanh mà liệt, đều chiếm một phương, giữa lẫn nhau tự có hình vòm kim tiểu dựng đỡ, thỉnh thoảng có linh viên trèo độ, không núi tuyệt cốc bên trong ẩn ẩn có rít gào gãy thanh âm truyền đến. Trương Diễn thấy cảnh này, cũng là trong lòng lấy làm kỳ, loại này cảnh trí hắn trong môn ngược lại cũng đã gặp không ít, không lắm hiếm lạ, nhưng vị này đảo chân nhân bất quá là nguyên anh tam trùng tu sĩ, lại có thể đàn pháp lực sinh sinh tụ ra như thế phúc địa, không biết có nhân tương trợ, vẫn là bằng vào lợi hại gì pháp bảo. Vệ Lệ Hoa mấy người cũng là ra bảo cát, bệ Trương Diễn đứng trên bong thuyền, Hải Chu còn chưa tới đến bên bờ, đang có một đạo độn quang đi ngang qua, dường như trông thấy nơi đây liền trên không trung nhất chuyển sau đó hướng xuống vừa rơi xuống, hiện ra một tên đen gầy đạo nhân đến, hắn tả hữu nhìn một cái, nói, vệ sư điệt ngươi trở về rồi. Làm sao không thấy ta đứa cháu kia? Vệ Lệ Hoa không muốn người này đột nhiên xuất hiện, không khỏi lui về phía sau một bước, cùng hắn sau lưng hai tên đồng môn liếc nhau một cái, nàng hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, đại sư thúc, đại sư huynh ngươi. Bên trong niên đạo nhân sắc mặt biến đổi, tiến lên một bước, vội la lên, đại hoàn hắn thế nào? Hẳn là hắn đã xảy ra chuyện gì hay sao? Vệ Lệ Hoa do dự một chút, vẫn là nói ra, đại sư huynh đã bị nhân hại. Cái gì? Bên trong niên đạo nhân trước ngực sợi râu không gió mà bay, ánh mắt sắc bén hướng phía sau bọn họ Trương Diễn quét hái, quắc, đến tột cùng người nào dám hại cháu của ta? Có phải là hay không người này? Thanh âm hắn đủ ủ, chấn động đến sơn cốc một mảnh tiếng vọng thanh âm. Quách Liệt nhíu mày, hướng hắn vừa trừng mắt, nói, ngươi cái này mang lão đạo, nói đến cái nào nói đến, nếu không phải ta Trương này lão đệ, giết ngươi đứa cháu kia người cũng chưa chắc có thể bắt được. Trương Diễn cũng biết người này sợ là chết chất nhi, trong lòng rối tung lên, cũng là không phải hữu tâm sầm đối với mình, là lấy cũng không thèm để ý bất quá hắn nhìn người này, rõ ràng cũng có nhỏ kim đan tu vi, thầm nghĩ, nhìn người này dòng họ hình dáng tướng mạo, cũng không phải đảo chân nhân môn hạ đệ tử, không biết ra sao lai lịch. Vệ Lệ Hoa không dám nhiều lời, vội vàng đem bên hông túi thơm đẩy ra, lấy người kia túi ra, giải khai đâm khẩu, hướng xuống khẽ đảo, liền lăn ra một người hái. Lợi Hà Khắc bị nhét vào nhân trong túi nguyên bản u ám bất tỉnh, nhưng hắn dù sao nội tình thâm hậu, bị liệt dương vừa chiếu, một cái giật mình liền tỉnh táo lại, đã thấy một cái bên trong niên đạo nhân một mặt sát khí nhìn lấy mình. Vệ Sở Hoa chỉ vào hắn nói, người này chính là sát hại đại sư Lắc hung thủ. Từ Thác gặp đạo nhân kia ánh mắt lạnh lẽo xem qua hái, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng kêu lên, chư vị, cha ta chính là Từ Công Viễn, các ngươi nếu muốn giết ta, cần phải biết. Từ Công Viễn. Cái này bên trong niên đạo người nhất thời lấy làm kinh hãi, muốn ra tay nhưng lại có chút do dự, đã thấy Quách Liệt mặt mũi tràn đầy chê cười mà nhìn mình, hắn cắn răng một cái, hai ngón kháp khởi pháp khối, hắc ca một tiếng, phía sau một thanh pháp kiếm ra khỏi vỏ bay lên, thẳng chạm mà xuống. Từ Thác kinh hãi thất sắc, muốn tránh né, tiếc rằng trên thân bị phù lục giam lại, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi kiếm kia rơi xuống, chỉ là phi kiếm kia đến trên chóp mũi, lại là lơ lửng bất động. Từ đầu đến cuối không thể rơi vào xuống dưới, lại đem hắn hủ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bên trong niên đạo nhân thủ chỉ run rẩy, trên mặt hiện ra dãy rùa vẻ, cuối cùng dậm chân một cái, hô lớn một tiếng, lại đem phi kiếm kia thu nhập trong vỏ kiếm, đỏ hồng mắt đối Vệ Lệ Hoa bọn người quát, vì sao chết được không phải các ngươi, lại là ta cái này chất nhi chết. Nói xong, hắn cũng không chào hỏi, liền hóa thành một đạo yên khí dâng lên, hướng đảo thổ một tòa thúy chút ném đi. Quách Liệt mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, chính mình nhát gan báo thù, lại quái chết được không phải người khác, quả nhiên là thêm kiến thức. Trương Diễn cũng là thấy lắc đầu, nói, người này hẳn là không phải đạo hữu đồng môn. Quách Liệt phi một tiếng, khinh thường nói, người này bất quá là một tên bất nhập lưu tán tu thôi, không phải ta kia tứ sư đệ ta sớm đã đuổi hắn ra khỏi đi công. Hắn tựa hồ cảm thấy nói nhiều rồi, ho một tiếng, lại đối Trương Diễn nói ra, Trương lão đệ, ta cái này đi gặp tân sư, ngươi chuyện này bao tại trên người của ta, cứ việc giải sầu chính là. Trương Diễn vừa chắp tay, nói, vậy liền đa tạ đạo hữu. Quách Liệt lại đối Vệ Lệ Hoa nói, vệ sư điệt, người dẫn ta Trương này lão đệ đi chọn một chỗ tốt nhất động phủ ở lại. Vệ Lệ Hoa vội nói, sư bà yên tâm, sư điệt chắc chắn an bài thỏa đáng. Quách Liệt gật đầu một cái, tung chỉ riêng phi thân mà đi. Vệ Lệ Hoa quay lại chán, đối Trương Diễn nở nụ cười xinh đẹp, nói, đạo hữu xin mời đi theo ta, trên thuyền nhiều mông chiếu cố, bây giờ cũng làm cho tiểu nữ tử một tận tình địa chủ hữu nghị. Chương 54, Thiên Cung Phụ Chiếu.

Trước mắt chính là cần ngươi ủy thế hiếp người, còn cần đến giảng đạo lý gì? Hắn ho một tiếng, ở một bên thấp giọng nói ra, Ngọc Phi nương nương không cần cùng hắn lắm mồm. Người này giết đồng bính, như thế nào đi nữa cũng là nương nương nô buộc, sao có thể như vậy tính toán? Còn cần hỏi hắn đòi cái công đạo trở về. Được cái này nhắc nhở, Ngọc Phi lập tức tỉnh ngộ lại, quát nói, đạo nhân kia, ngươi giết ta nhà kia nô, ngươi nói, cái này lại phải bị tội gì? Trương Diễn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, ngươi nhà này nô tự tiện xông vào người khác động phủ, bị giết cũng là đáng đời, ta còn không có hỏi ngươi một cái quản giáo không nghiêm chi tội. Ngọc Phi từ trước đến nay tại Tuyên Đồng Yêu Vương trước mặt được sủng ái, chưa từng nhân dám vi phạm nàng tâm ý, lúc này bị Trương Diễn một câu đỉnh trở về, lập tức tức ngực khó thở, bờ môi phát run. Phong sư huynh cười hắc hắc, đứng ra nói, vị đạo hữu này, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, ngươi cũng đã biết vị này Ngọc Phi nương nương là ai. Nàng chính là Tuyên Đồng Yêu Vương đạo lữ, giờ phút này là tự hạ thấp địa vị nói chuyện cùng ngươi, khuyên ngươi vẫn là sớm một chút túi đầu, đem kia bảo bối dâng lên, nếu không một khi yêu vương lôi đỉnh tức giận, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Trương Diễn làm sao để ý tới bọn hắn, hắn tự cho nên cùng hai người này nhiều lời hai câu, là sợ trong tay pháp bảo này thừa dịp khe hở lại lần nữa bỏ trốn. Mà trước mắt, pháp bảo này đã bị hắn áp đảo đến không thể động đậy, lúc này quát to một tiếng, đem nó dùng huyền quang bao lấy, ném trở về tay áo trong túi, lúc này hắn không cố kỵ nữa, lạnh nhạt nói ra, ta không câu nệ ngươi là người phương nào, lại có gì địa vị, nếu muốn đoạt ta pháp bảo, chi bằng đến hỏi ta trong tay kiếm hoàn. Ngọc Phi đột nhiên âm thanh kêu lên, các ngươi đều là người chết ta, còn không đem đạo nhân này cho bản cung cầm xuống, lại rút gân nổ cốt, moi tim đảo lá gan, lấy về cho lão gia nhắm rượu. Lời vừa nói ra, phía sau nàng liền có hai tên giữ lại rìa chuột đạo nhân đứng dậy, hai người này một người trái đeo kiếm, một người lưng phải kiếm, tướng mạo lại là không khác nhau chút nào. Bọn hắn vốn là một đôi huynh đệ sinh đôi, chính là Đông Hải bên trên tán tu, khi còn bé từng chịu dị nhân truyền đạo, về sau đến Tuyên Đồng Yêu Vương điện hạ môn khách, bởi vì gặp hai người hợp kích phi kiếm thuật đến, lại là huyền quang tu sĩ, cho nên cố ý phái tới là ngọc này phi hộ giá. Hai người này hướng phía trước sóng vai một lập, ánh mắt ngưng định Trương Diễn. Riêng phần mình cắt vỡ ngón tay, lại kháp khởi pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ nghe hai tiếng kiếm minh, cái này hai thanh phi kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ, trên không trung hóa thành hai đạo quang hoa, phát ra một tiếng khóc vang, như chớp giật hướng Trương Diễn chém tới. Trương Diễn gặp cái này hai đạo kiếm mang hỗn tạp không thuần, liền ngay cả xuất kiếm lúc còn cần lấy tinh huyết tế chi, tà ma chi cực, hiển nhiên không được chuyện chính, nhìn một cái mà biết chính là tà đạo chi thuật. Hắn mỉm cười một tiếng, đem bả vai lắc một cái. Trên đỉnh chấn khai một đoàn hơn 60 trượng huyền quang, chỉ gặp trong đó có tam sắc quang khí lộ ra, lam vụ giống như mờ mịt, kim quang như rực rỡ hà, rực hỏa như giáng hồng, cái này ba đạo quang khí rảo tại một chỗ, nhưng lại lẫn nhau không quấy rầy nhau. Gặp cái này hai thanh phi kiếm bay tới, cái này đoàn huyền quang đi lên vừa tăng một quyển, liền đem nó nuốt vào. Chỉ nghe soạt soạt vài tiếng, huyền quang bên trong tinh hỏa vẩy ra, liệt hỏa ồn ào náo động, chỉ là dây lát ở giữa. Cái này hai thanh phẩm chất tốt nhất phi kiếm liền bị quấy thành một đống sắt vụn, lại tại chỉ riêng bên trong vòng vo mấy vòng, cuối cùng lại là ngay cả bột phấn đã từng còn lại nửa điểm. Hai cái này đạo nhân ngày xưa dùng phi kiếm chạm địch lúc, đối phương chính là cầm huyền quang che chắn, cũng là một kiếm xé rách, chưa từng ngoại lệ, bởi vậy lòng tin mười phần. Chỗ nào nghĩ đến cái này thái ớt huyền quang lợi hại như vậy, nhất thời chủ quan, khiến bọn hắn thế mà ngay cả bản mệnh phi kiếm đều gây đi vào, tâm thần bỗng nhiên bị thương nặng, cùng nhau kêu thảm một tiếng. Ngửa mặt lên trời nằm đến trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, tứ chi run rẩy, mắt thấy liền là không sống được. Ngọc Phi cũng coi là tầm mắt mở rộng, thế nhưng là chưa từng gặp qua huyền quang đem pháp bảo sinh sinh hủy đi. Cũng là mắt hạnh trừng trừng, miệng thơm khẽ nhếch, một mặt vẻ không thể tin. Nàng người sau lưng thấy cái này hai tên đạo nhân hạ tràng, cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Trương Diễn đạo này huyền quang thả ra, bưng phải là bá đạo vô cùng, tại chỗ liền đem đoàn người này trấn trụ. Phong sư huynh gặp cũng là kinh hãi, thầm nghĩ, đây là đạo thuật gì? Làm sao lợi hại như thế? Có thể lấy huyền quang phá pháp khí, tuyệt không phải bình thường tán tu có thể làm được, người này không phải xuất thân huyền môn đại phái, chính là được lớn lao tiên duyên. Hắn vốn muốn tìm mấy người đến sò xét một chút Trương Diễn phân lượng, nhìn xem người này là Quách Liệt mời đến cùng bọn hắn tranh đoạt tiên cung phụ chiếu, là lấy cổ động bối cảnh thâm hậu, lại náo tử không quá linh quang Ngọc Phi tới đây. Nếu là Trương Diễn không nên việc, hắn cũng có thể yên lòng, nếu là có chút bản sự, chọc giận Ngọc Phi nương nương, tự cũng có thể dẫn tới Tuyên Đồng Yêu Vương ra mặt ngoại trừ người này. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, xem ra ta lúc trước F8S phái vung viết khỏe. Tị chết xuẩn. Xuất hương. Hoạn manh y. Đứng thẳng lại hoàn tàn loan. Bích ngôi. Đứng thẳng ghi chép ba chuẩn bị ma. Hiểm. Trôn hồng quấy tứ khiếu phơi. Tiêu. Tí lệ mâu cắt tấc. Bờ giờ gờ tờ. Đã thăm dò ra Trương Diễn không dễ chọc, như vậy không bằng tạm thời lui, không cần ăn cái này thiệt thòi trước mắt. Bởi vậy hắn nói ra, Ngọc Phi nương nương, người này đạo hạnh không cạn, hôm nay không phải là tranh đấu mà đến, chúng ta đều không lợi hại pháp bảo nơi tay, sợ không thể thắng hắn, không bằng tạm thời lui, trở về cầu đồng yêu vương đến đây vì ngươi làm chủ. Gặp Trương Diễn uy thế, Ngọc Phi không khỏi bối rối, cũng là sinh lòng thoái ý, chỉ là nàng từ trước đến nay vênh mặt hất hàm sai khiến, chưa từng nhận được ủy khuất như vậy. Bởi vậy hướng về phía Trương Diễn nói nghiêm túc nói, ngươi đạo nhân này, cho bản cung chờ lấy, đợi ta trở lại lúc, nhất định phải ngươi đẹp mắt. Trương Diễn trong mắt lệ mang lóe lên, quắc, đi. Nơi đó có dễ dàng như vậy. Hắn từng đối phó Hồng Ngọc nói qua, nếu là người khác không đến trêu chọc chính mình, hắn cũng sẽ không đi nhiều chuyện. Nhưng nếu người khác lấn đến trên đầu mình, cũng đừng trách dưới tay hắn không nể tình. Lại nữ tử này nếu như thả đi, quay đầu nàng nhất định đi mời kia Tuyên Đồng yêu vương tới cùng mình khó xử, đã tả hữu luôn luôn muốn so chiêu, vậy còn không như trực tiếp ở đây đem những người này xử lý, từ đó chiếm cứ chủ động chi thế. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng cũng là sát cơ ẩn hiện, tổ khiếu bên trong giấu giếm kiếm hoàn thụ hắn sát ý thúc dục, phát ra một tiếng kéo dài thanh minh, theo mi tâm nhảy lên mà ra, lúc này hóa thành có một dải lụa giống như cầu vồng dâng lên, nhất thời kiếm ý bành trướng, sáng chỉ riêng như tẩy, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí hướng xung quanh tràn ngập. Phong sư huynh gặp Trương Diễn xuất kiếm vận may thế hùng liệt, đường hoàng đại khí, xem xét liền biết là huyền môn chính tông, lại lúc này sát khí nồng đậm, lập tức tâm kêu không tốt, hắn một chút do dự, lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó đông nhiên lái đột quang, hướng trong mây mà đi. Trương Diễn trong lòng thần ý thúc dục, tinh thần kiếm hoàn lúc này hóa thành một vòng tinh thuần kiếm quang, trong khoảnh khắc ngang qua hơn 10 trượng hư không, hướng Ngọc Phi đột nhiên đánh rớt. Ngọc Phi kinh ngạc đến sững sờ, nàng nhất quán làm mưa làm gió, chỉ biết đi tới chỗ nào đều không người dám không bán Tuyên Đồng yêu vương thể diện, không ngờ lại có nhân dám đối nàng động thủ, nhất thời không ngờ tới tránh né. Nhưng vào đúng lúc này, trên tay nàng một viên xanh biếc vòng ngọc đống nhiên thoát cổ tay mà bay, ngăn tại đạo kiếm quang này trước trên đường, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, ngọc này vòng tay lập tức bị cắt thành hai bên, nhưng là đến này dừng một chút, nàng cũng là đánh thức, không khỏi hét lên một tiếng, trong lúc hốt hoảng cầm lên bài phù nhoáng một cái, dưới thân phía xa thoáng chốc điều khiển quang vụ đằng không mà lên, lộ vẻ liền muốn bỏ chạy. Chỉ là nàng còn chưa bên trên đến đám mây, phía dưới Trương Diễn cũng đã đem tam bách lục thập ngũ tích lưu âm trọng thủy đồng loạt phong ra. Hắn biển chỉ một điểm, những này trọng thủy thoáng chốc rót thành một cỗ hạo đãng sóng to, đi lên quét sạch mà đi, dây lát ở giữa liền đuổi theo, đem Ngọc Phi đoàn người này đi đến khẽ quấn, lại xoáy mấy xoáy, chỉ nghe kêu thảm gào thét âm thanh từ giữa truyền ra. Bao quát Ngọc Phi ở bên trong, từng cái đều là gãy xương thịt nước, từ không trung rơi xuống bụi bặm, nhất thời đều là không rõ sống chết. Phong sư huynh cũng không nhìn thấy Ngọc Phi đám người thảm trạng, tại hắn nghĩ đến, chính mình đi trước một bước, Trương Diễn bị Ngọc Phi bọn người hấp dẫn lực chú ý, định không rảnh đến bận tâm chính mình, vốn là trong lòng đắc định, chỉ là hắn trong lúc lơ đãng về sau nhìn thoáng qua, lại là dọa cái hồn phi phách tán, chỉ gặp mênh mông mây khói bên trong, vừa có một đạo tinh tuyệt kiếm mang tê không mà tới. Hắn thẳng đến lúc này mới biết, vì sao nói cùng kiếm tu đánh nhau hung hiểm nhất. Kiếm này độn tốc độ thực sự nhanh đến mức không thể tưởng tượng, chỉ là mấy hơi thở, liền lại rút ngắn một mảng lớn khoảng cách. Trương Diễn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, như là đã động thủ, vậy liền muốn làm tận làm tuyệt, tuyệt không thể dò gì một cái. Phong sư huynh gặp Trương Diễn càng đuổi càng gần, trong lòng âm thầm kêu khổ, nói, người này thế mà không đi trước truy kia Ngọc Phi, lại theo đuổi giết tại ta, đây là cái nào đạo lý? Hẳn là biết việc này là ta âm thầm khuyến khích hay sao? Thế nhưng là hắn lại chưa từng ngờ tới, Ngọc Phi một đoàn người tại Trương Diễn trước mặt mà ngay cả vừa đối mặt cũng không thể chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ đã dung không được hắn suy nghĩ lung tung, đành phải cắn răng khổ chống đỡ, một vị phát lực chạy trốn, chỉ cần bay qua trước mắt cái này một cái ngọn núi, chính là Thanh Vũ môn môn hạ đệ tử tiềm tu chi địa, hắn thật đúng là không tin Trương Diễn có lá gan đuổi theo. Chương 57, Tuyên Đồng yêu vương. Phong sư huynh cạn kiệt nay lực phi đột, thế nhưng càng trốn nhưng trong lòng càng là chột dạ. Hậu phương cái kia đạo độn quang thực sự quá mức thần tốc, cái này trong nháy mắt, vậy mà lại kéo gần thêm không ít khoảng cách, chỉ sợ lại dùng không được trong chốc lát liền sẽ đuổi kịp chính mình. Phía trước ngọn núi kia nhìn như gần trong gang tấc, nhưng tốt cảm thấy xa không thể chạm, tại thời khắc mấu chốt này, đã dung không được hắn do dự, cắn răng một cái, theo tay háo trong túi lấy một cây màu trắng lông chim, hướng lên trên mảnh thổi một luồng linh khí. Cái này lông vũ trắng được linh khí này tầm bổ, như là sinh linh tính, đột nhiên run lên, theo trong tay hắn tránh ra, thoáng chốc hóa thành một đoàn từ từ mây khói, đem hắn khẽ quấn, liền phút chốc hóa thành một đạo bạch hồng phi độn ra ngoài. Được cái này trợ lực,

nhưng phe mình cũng chỉ có Đào chân nhân một người độc diễn chính, đối phương đến tột cùng có mấy tên nguyên anh chân nhân còn không được biết, Đào chân nhân có thể hay không ngăn cản được. Tâm hắn hạ suy nghĩ, cái này Đào chân nhân nhất định còn có lưu hậu thủ gì, chỉ là không tiện cùng mình nói rõ thôi. Hắn một đường phi độn, không có bao lâu, liền đến trên biển, hướng bỏ neo tại chỗ kia Long Quốc Đại Chu bên trên vừa rơi xuống. Trương Bàn nhận ra là hắn trở về, mừng rỡ ra đón, miệng nói, lao ra trở về. Trương Diễn đứng thẳng bong tàu phía trên, một tay phụ về sau, trầm giọng nói, Trương Bàn, ngươi đi đem chú ý Sở Nhi gọi ra tới. Trương Bàn ứng tiếng trở lại trong khoang thuyền, chỉ chốc lát sau, chú ý Sở Nhi liền đi ra, rụt rè đứng ở trước mặt. Trương Diễn cẩn thận nhìn nàng một cái, gặp nàng thần khí sung đỉnh, hai mắt ẩn liễm quang hoa, da thịt như bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ, liền gật đầu nói, tiến cảnh ngược lại là khả quan, quả là muốn đến một cửa ải kia, chú ý Sở Nhi, ta muốn mang theo ngươi đi một chỗ ngọc dịch hoa chỉ mở tiên mạch, nếu là được thành, ngày sau ngươi nguyện đi nơi nào, liền cùng ta không còn tương quan. Chú ý Sở Nhi trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn có một vài mờ mịt. Nàng cũng bất quá 13-14 tuổi niên kỷ, bị Trương Diễn đưa đến nơi này về sau, đầu tiên là có chút thấp thỏm lo âu, nhưng về sau gặp Trương Diễn chưa từng để ý tới nàng, chỉ là ngẫu nhiên xem xét hạ nàng công hành tiến độ. Bởi vậy cũng tự yên lòng. Ngọc giản kia mỗi ngày tại trong cơ thể nàng ôn dưỡng huyết mạch, điều trị khí tức, công hành một ngày sâu qua một ngày, nàng nhà mình cũng có thể cảm giác được, pháp quyết này rất là cao minh, so tại Sùng Việt Trần Quan bên trong đường ký danh đệ tử lúc sở học không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Nàng từ nhỏ ở Sùng Việt Trần Quan bên trong lớn lên, tư chất không tốt, tương lai không còn gì tốt hơn cũng đi đương một cái chân truyền đệ tử tỷ nữ, phút chốc được pháp quyết này, lại là có hy vọng dòng đạo, bây giờ Trương Diễn cư nhiên hoàn muốn dẫn nàng đi mở mạch, có như thế ân tình, chính là có ý khác, nàng cũng nhận. Bởi vậy nàng lấy dũng khí, chân tâm thật ý nói ra, đa tạ đạo trưởng, Sở Nhi nguyện ý theo hầu đạo trưởng tả hữu, bưng trà đưa nước, quét vẩy động phủ, tu bổ nhánh hoa, còn có giặt quần áo xếp chăn, Sở Nhi mọi thứ đều có thể làm. Ồ! Trương Diễn nhìn nàng một cái, Trương Bàn mặc dù trung thành, nhưng là dù sao hóa hình chưa lâu, linh trí bắt đầu mở, cho nên não tử không quá linh quang, làm việc cũng thô, nếu có như thế một cái nhu thuận thị nữ ở bên, cũng không tệ. Chỉ là muốn nghĩ, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này, nàng này chính là còn phát ngư tử đưa bảo chi tình thay mặt thu đồ nhi, lại là cực thích hợp bổ thiên các pháp môn, tương lai cũng nhất định là rất có thành tựu người, chính mình cần gì phải đoạn nàng con đường. Hắn liền cười nói, chú ý tiểu nương, không cần như thế, ngươi có đại cơ duyên mang theo, há có thể làm cho ta kia thô làm tạp dịch sự tình, vẫn là hảo hảo tu luyện đi, ngày sau có tiên vân phía trên, có lẽ có thể chiếm một chỗ cắm rủi. Chú ý Sở Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Trương Diễn vây tay một cái, nói, ngươi đi theo ta đi. Chú ý Sở Nhi theo lời tiến lên hai bước, hắn liền đem huyền quang thả ra, một đoàn lam mang đem nó khẽ quấn, độn quang vút lên, liền hướng hồng nhạn xem mà đi. Lúc này khoảng cách kia huyền linh núi mấy vạn dặm xa, trăng sáng phía dưới, một phương mười trượng phương viên bản cờ treo bầu trời đêm, ngồi hai tên quanh thân thanh khí lượn lờ đạo nhân. Phương Bắc vị ngồi một tên lão đạo, cần mọc rủ xuống bụng, mai rùa tóc bạc, đầu đội đuôi ca quan, thân mang thất tinh đạp đấu áo, dưới chân có một đầu mánh ác hắc hổ nằm sớp, đang nhắm mắt điều khí. Ngồi hắn đối diện thì là một tên niên khinh đạo nhân, hắn mặt như quan ngọc, đầu đội cửu dương khăn, eo buộc tơ lụa, tay áo mang tung bay muốn vũ, trên nét mặt tự có một cô anh dũng không bảy, ngai ngạn tự cao chi ý. Hai người dường như đã tại này ngồi bất động hồi lâu, kia niên khinh đạo nhân có chút không kiên nhẫn, nói, Khâu sư huynh, cái này Diệp Phong ba kiêu ngạo thật lớn, sao muốn ta hai người chờ hắn lâu như vậy? Lão đạo mí mắt hơi mở, trầm giọng nói, Lâm sư đệ, an tâm chớ vội, nghe nói Diệp trưởng lão về sơn môn mượn bảo, sợ là có chút khó khăn chắc trở, chậm một chút cũng tại lẽ thường bên trong. Niên khinh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói, như hắn mượn không đến, ta tự sẽ phải cho hắn đẹp mặt. Hắn tiếng nói mới rơi, lại có một đạo tiếng cười xuyên vân liệt không mà đến, lời nói, Lâm đạo hữu thật là lớn hòa khí. Theo cái này âm thanh lời nói, một tên đầu sắn đạo kế, râu dài mặt xanh đạo nhân đạp vân nhi đến, chớp mắt liền đến trên bàn cờ, chắp tay nói, để hai vị đạo hữu chờ lâu, thất lễ thất lễ. Trên bàn cờ hai người cũng là đứng lên đáp lễ. Khâu lão đạo gặp hắn bên hông buộc có một cái có phần không đáng chú ý thanh bì hồ lô, nói, Diệp đạo hữu, cái này hẳn là chính là. Lá đạo nhân vô vô cái này hồ lô, ha ha cười nói, không tệ, này chính là ta hướng sư huynh đòi hỏi tới chín điên mũi tên dương hồ lô.